Bạt xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 707, nước ấm nấu kiều thê 7. Góc chuyện audio.com. Sau cơm chiều, Hạ Úc Huân như thường lệ nhận được tin nhắn Lãnh Tư Thần gửi tới. Đêm nay tham gia một tiệc rượu đối tác mời. Nghe nói hắn và vợ là hàng xóm, từ nhỏ đã quen biết, cấp 3 bắt đầu kết giao. Đại học kết hôn, đã ở bên nhau hơn 30 năm, sinh 7 đứa con, thật hâm mộ, tin nhắn hoàn toàn không có nói đến Lâm Tuyết, chẳng lẽ là vẫn không biết chuyện xảy ra trong nước sao? Với khả năng nắm bắt tin tức cực nhanh của anh, hẳn là không có chuyện gì có thể giấu giếm được lỗ tai anh mới đúng. Hay là, cố ý giấu giếm, Hạ Úc Huân nói không nên lời trong lòng là tư vị gì? Cũng không biết hy vọng anh nhắc đến Lâm Tuyết, hay là hy vọng anh không nhắc đến. Buổi tối lúc gần 10 giờ, Tiểu Bạch và Lãnh Tư Thần kết thúc trò chuyện video. Nhưng lúc này đây, không đợi cô thúc giục Tiểu Bạch ngủ, cậu nhóc chủ động chạy tới sân. Thò đầu nhỏ nói, mẹ, mẹ có thể lại đây một chút không? Tương Nhu nói có vài lời muốn nói với mẹ. Hạ Úc Huân tay giã thuốc dừng một chút, nói cái gì? Con có thể nghe giúp mẹ, sau đó chuyển lời lại với mẹ. Tần Mộng Oanh nhìn đối diện Hạ Úc Huân hơi có chút không được tự nhiên. Cong cong môi không hé răng. Vì thế, Tiểu Bạch đặng đặng đặng chạy vào trong phòng, sau đó lại đặng đặng đặng chạy ra. Chuyên nghiệp mà truyền lời. Mẹ, Tương Nhu nói chú ấy rất nhớ mẹ. Ban ngày nhớ mẹ, buổi tối cũng nhớ mẹ. Nằm mơ đều suy nghĩ đến mẹ. Mẹ, con vẫn phải tiếp tục đi hỏi sao? Lúc này Niếp Niếp bên cạnh nhảy ra cắm một câu. Không đúng, Tiểu Bạch em còn thiếu một câu. Chú ấy còn nói một ngày không gặp, như ba cái gì gì đó, là một ngày không gặp, như cách ba thu, Tiểu Bạch vô ngữ mà bổ sung. Hạ Úc Huân nghe được mặt đỏ bừng, quyết đoán vỗ vỗ tay đứng lên, nói, thôi, mẹ tự đi nói với chú ấy. Hai đứa các con mau đi ngủ đi, cái người không biết xấu hổ, như thế nào không biết xấu hổ để trẻ con truyền loại lời nói này chứ. Hạ Úc Huân đi vào trong phòng, ngồi xuống trước laptop, chỉ thấy người đàn ông trong video ngồi trên ghế, trên người vẫn mặc một thân chính trang, tựa hồ là mới từ tiệc rượu về, quần áo cũng chưa kịp thay liền vội vàng tranh thủ nói chuyện video cùng Tiểu Bạch. Anh có chuyện gì sao? Hạ Úc Huân mặt không biểu cảm hỏi, mấy ngày không gặp, người đàn ông vẫn yêu nghiệt trước sau như một, tùy ý dựa vào ghế tư thế thoạt nhìn lười biếng cùng gợi cảm. Chỉ là ánh mắt có chút nhàn nhạt mỏi mệt, Lãnh Tư Thần cúi đầu nhìn cô, sau một lúc lâu không nói gì, thấy hình ảnh vẫn không nhúc nhích, từ GIF biến thành JPG. Hạ Úc Huân nhíu mày lẩm bẩm, sao lại không có tiếng, rớt mạng sao? Không rớt mạng, cô đang muốn tắt khởi động lại. Đột nhiên nghe được Lãnh Tư Thần mở miệng. À, Hạ Úc Huân vô ngữ. Nói, vậy anh nói chuyện đi. Lãnh Tư Thần đại khái xem đủ rồi. Lúc này mới châm trước tìm từ mở miệng nói. Anh biết em có lẽ không tò mò căn bản cũng không để ý lời giải thích của anh. Bất quá, anh vẫn muốn giải thích một chút với anh. Lâm Tuyết tới Paris không liên quan gì tới anh. Anh và cô ấy không phải cùng nhau. Đêm nay anh thật sự ở tiệc rượu đụng phải cô ấy. Nhưng cô ấy đến như thế nào? Vì cái gì tới, anh không biết, không hỏi. Những lời này chủ yếu ý là muốn biểu đạt. Hai người bọn họ là tới riêng lẻ. Gặp cũng là trùng hợp. Hơn nữa gặp anh cũng không nói chuyện với cô ấy. Thấy Hạ Úc Huân sau khi nghe xong cũng không có phản ứng gì. Lãnh Tư Thần lộ ra vẻ như trong dự kiến, dừng một chút sau mở miệng nói, anh chỉ nói vậy thôi, như vậy, ngủ ngon, cách chương.